Cút. Sắc mặt Bộc Dương Ba dữ tợn, không cho phép ngươi chạm vào Hy Đông, không cho phép. Chậc chậc chậc, thật là ân ái, vì Bộc Dương sư đệ ngươi ân ái như vậy, chúng ta sư huynh đệ một hồi, ta cũng sẽ giúp ngươi cùng Hy Đông muội muội. Tư Đồ Hồng cười càng thêm sáng lạn. Ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Bộc Dương Ba thống hận vô cùng. Hình phạt của ma thần hội thật sự quá yếu, 3 tháng cũng chưa khiến ngươi cúi đầu. Đừng vội, ma thần hội truyền thừa vô tận 5 tháng, các pháp sư tìm hiểu hắc ám hủy diệt cân nhắc ra rất nhiều thủ đoạn hình phạt. Tư Đồ Hồng nói, rất nhiều thủ đoạn hình phạt đều là một lần, phải trên 100 năm. Trên 100 năm hình phạt, ngẫm lại bản thân ta cũng sợ, nếu ngươi đến lúc đó còn chưa cúi đầu, không có việc gì, thân thể của ngươi có thể cho để các pháp sư điên kia làm thí nghiệm. Thậm chí sau khi thân thể sụp đổ, linh hồn của ngươi cũng có thể bị bắt đi làm thí nghiệm. Thân thể cùng linh hồn của ngươi, ma thần hội sẽ không lãng phí một chút nào. Chương 343 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi nhất định sẽ bại lộ, nhất định sẽ chết, ngươi đắc ý không được bao lâu. Bộc Dương Ba gầm nhẹ, thanh âm giống như nguyền rủa. Hừ hừ, không có ai biết. Trừ đại tế ti, trừ ngươi, sẽ không ai biết ta là người của ma thần hội. Tư Đồ Hồng mỉm cười nói, ta không có khả năng bại lộ. Tư Đồ Hồng đắc ý phi thường. Không biết vì sao. Xem sư đệ ngươi ở đây kêu rên, ở đây chu lên, ta phi thường vui vẻ. Đáng tiếc, bị giam giữ ở đây không phải Đông Bá Tuyết Ưng. Nếu là Đông Bá Tuyết Ưng vẻ vang nhất trong đám sư huynh đệ Xích Vân Sơn chúng ta bị nhốt ở đây, ta sẽ càng thêm vui vẻ. Tư Đồ Hồng giờ phút này hoàn toàn cởi bỏ mặt nạ ngụy trang lúc bình thường. Tà ác, ích kỷ, hung tàn trong lòng hắn không chút che giấu. Ở hư giới, thanh niên đồ đen Đông Bá Tuyết Ưng hai mắt lạnh như băng nhìn một màn này. Tư Đồ Hồng. Thế mà đầu nhập vào ma thần hội làm phản đồ. Ánh mắt lạnh như băng của Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, lập tức chậm rãi phi hành di động, muốn đem kiến trúc khổng lồ này hoàn toàn bao phủ vào khu vực tra xét của mình. Rất nhanh, tất cả đều ở trong phạm vi tra xét, kiến trúc khổng lồ này tựa như một tòa thành lũy, dạng bẹp, toàn thân màu đỏ sậm, có 6 cái mép cạnh sừng sắc bén. Đường kính nó khoảng 500 dặm, chiều cao 10 dặm. Một tòa thành lũy như vậy cũng đã có thể so sánh tỉnh thành của hạ tộc. Đường kính 500 dặm, lớn cỡ nào? So với Hắc Phong Thần Cung lớn hơn nhiều lắm. Thành trì phạm vi lớn như vậy dù có cả ức dân cư sinh sống cũng dễ dàng. Hà. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh ném về phía trên người một vị tồn tại thực lực mạnh nhất trong thành lũy khổng lồ này. Ở trong một gian điện màu máu, một bóng người bao phủ trong sương mù đen ngồi trên cùng. Tiến vào. Bóng người sương mù đen nói. Đại tế ti. Một làn sương mù bỗng dưng xuất hiện, ngưng tụ thành một thiếu nữ áo bào trắng, cung kính hành lễ. Đại tế ti. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Đại tế ti chính là vị bán thần địa vị cao nhất kia của ma thần hội. Ma thần hội luôn ẩn nấp trong bóng đêm, đến nay cũng chưa biết đại tế ti một thế hệ này rốt cuộc là ai, không ngờ ta lại có cơ hội phát hiện hắn. Thiếu nữ áo bào trắng kia cũng rất bất phàm, ta lúc trước cũng chưa phát hiện nàng, nàng tựa như không phải sinh mệnh bình thường, là thần giới chiến binh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn kỹ, nhưng bởi vì có sương mù đen bao phủ, hắn tạm thời cũng không thấy rõ bộ dáng vị đại tế ti này. Chuyện gì? Bóng người sương mù đen nói. Tư Đồ Hồng lại tới. Thiếu nữ áo bào trắng nói, hắn lại tới trêu đùa Bộc Dương Ba kia, đây đã là lần thứ 3 trong 3 tháng này hắn tới đây. Đại tế ti, ta cảm thấy Tư Đồ Hồng này tâm tính bất định, không đủ ẩn nhẫn trầm ổn, ta sợ hắn tương lai sẽ hỏng đại sự của ma thần hội ta. Hắn ở trong siêu phàm hạ tộc, nói không chừng khi nào đó sẽ bại lộ, hạ tộc chỉ sợ sẽ theo dõi hắn theo đuôi hắn, phát hiện một số bí mật của ma thần hội chúng ta. Bóng người sương mù đen nói, Tư Đồ Hồng này tâm tính kém chút, không thành được đại sự. Nhưng ngươi yên tâm, hắn chỉ nghe mệnh lệnh ta. Mỗi lần tới nơi này, cũng là thông qua không gian pháp trận, hắn đối với bí mật của ma thần hội chúng ta biết được cực ít, cũng không bại lộ được cái gì. Hơn nữa Tư Đồ Hồng này là một trong các thiên tài Xích Vân Sơn thế giới của hạ tộc, thông qua hắn, có lẽ còn có thể bắt được một số thiên tài hạ tộc. Ngươi hẳn là biết, kế hoạch của đại ma thần cùng vu thần quan trọng cỡ nào, có thể giải quyết một chút thiên tài hạ tộc cũng là công lao rất lớn. Ta hiểu. Ta tới cũng chỉ là nhắc nhở đại tế ti một phen. Thiếu nữ áo bào trắng nói. Đi đi, tiếp tục theo dõi, có tin tức tùy thời báo lại. Bóng người sương mù đen ra lệnh. Vâng. Thiếu nữ áo bào trắng lập tức hóa thành sương mù tiêu tán lui đi. Bóng người ngồi ngay báo kia, sương mù màu đen chung quanh thân thể hoàn toàn tiêu tán, lộ ra hắn hình dáng. Áo bào màu đỏ, lông mày màu đỏ. Trong đôi mắt mang theo sát khí. Tịch Vân. Đông Bá Tuyết Ưng chấn kinh, hắn là đại tế ti. Tịch Vân, là một vị nguyên lão hạ tộc, hơn nữa ghét ác như thù, một lòng vì hạ tộc, cho nên cũng rất được tôn trọng, Trần Cung Chủ cũng rất coi trọng hắn. Tịch Vân, thậm chí chấp trưởng khu vực bộ phận Tân Hỏa Cung. đương nhiên trọng địa thật sự trung tâm chỉ có các đời cung chủ nắm giữ. Nhưng trình độ được tín nhiệm của Tịch Vân thì có thể nghĩ. Một lần trước Đông Bá Tuyết Ưng diệt trừ xào huyệt ác ma, trong bán thần ở bên ngoài trợ giúp Đông Bá Tuyết Ưng còn có Tịch Vân. Hắn lại là đại tế ti một thế hệ này. Đông Bá Tuyết Ưng không dám tin, nhưng sự thật như thế, sương mù màu đen ngoài thân Tịch Vân chính là hắc ám ma lực. Tịch Vân ngồi ở trên ngai báo, nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tu, hắn phi thường cẩn thận. Bình thường lấy thân phận đại tế ti hành động, mặc dù là đối mặt một thần giới chiến binh, hắn cũng sẽ che giấu tung tích. Hiện nay toàn bộ thế giới hạ tộc, căn bản không có ai biết hắn là đại tế ti. Đại tế ti một thế hệ trước biết, nhưng đại tế ti một thế hệ đó đã sớm chết già. Chỉ có ở lúc không có bất luận kẻ nào, lại là ở nơi cực an toàn, hắn mới sẽ triệt hồi hắc ám ma lực bao phủ bản thân. Dầm dầm dầm theo tu luyện, ngoài thân hắn bắt đầu hiện lên từng tầng lân giáp, đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu mọc ra hai cái sừng nhọn, khí tức cũng trở nên càng thêm hùng hồn. Hắc ám ma lực có thể thành tựu ma thể, mạnh mẽ vô cùng. Thật không ngờ, ma thần hội đại tế ti, lại là Tịch Vân. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục cẩn thận quan sát địa phương khác. Rất nhanh, hắn lại bị một chỗ hấp dẫn. Đó là một căn phòng bí mật phong bế sâu trong toàn bộ thành lũy to lớn. Căn phòng bí mật phi thường lớn, chừng một dặm phạm vi. Giữa không trung trung tâm bên trong căn phòng bí mật đang lơ lửng một cái quan tài đồng xanh dài 20 thước, rộng 6 thước bao phủ khí tức hắc ám ma lực. Quan tài đồng xanh bị các sợi xiềng xích trói buộc, ước chừng 13 sợi xích phân biệt kéo dài hướng các góc khu vực của căn phòng bí mật này. Cứ như vậy, 13 sợi xích đem quan tài đồng xanh cố định ở giữa không trung. Quan tài đồng xanh hoàn toàn phong bế, nhưng bên trong nó, hư giới vẫn có thể phản chiếu. Ở trong quan tài đồng xanh, một thân thể hình người đang nằm. Thân thể hình người nằm ở trong một mảng chất lỏng, trong chất lỏng còn lơ lửng một chút cỏ dại, xương cốt các vật. Thân thể hình người này ước chừng cao 8 thước, toàn thân sinh trưởng lân giáp màu đỏ sậm, hắn thậm chí còn đang hít thở thong thả ngân nga, mỗi một lần hít thở đều dẫn lên chấn động mơ hồ bên trong quan tài đồng xanh. Hắn là ai? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, thân thể khổng lồ như thế, tuyệt đối không phải nhân loại, là thổ dân siêu phàm. Không giống ác ma. Trong năm vị ác ma tướng quân cũng không có ai bộ dạng như vậy, hắn vì sao nằm ở nơi đó không nhúc nhích? Đông Bá Tuyết Ưng nghiên cứu chốc lát, lại xem xét nơi khác. Thành lũy này quá thần bí. Hắn phát hiện một thần khí, còn phát hiện lượng lớn bán thần khí khác, còn có rất nhiều thứ hắn không hiểu, có một số nơi không gian cũng có chút thắc loạn. Một số pháp trận khủng bố, hẳn là một số siêu phẩm pháp sư cường đại trong lịch sử của ma thần hội bố trí. Quan sát, nơi này có một số pháp trận, so với Hắc Phong thần cung còn cường đại hơn. Còn có lượng lớn bí thuật, nhưng những bí tịch này đều là giản lược, bản đầy đủ nhắm chừng đều giấu ở trong không gian chữ vật. Ào ào ào, trong một gian điện của thành lũy có một mảng hồ nước, trong hồ nước thần lực màu đỏ sậm đang chảy xuôi, thần lực tuôn trào không ngớt. Ở trên một bức tường của căn điện, có pho tượng to lớn. Cái đầu to lớn đó có hai cái sừng cong. Trên gương mặt có lân giáp, mặt gầy yếu, hai mắt giống như ngọc thạch điêu khắc màu máu. Tượng đầu ma thần. Hơn nữa tượng đầu ma thần này phát ra uy áp, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cách hư giới cũng mơ hồ run rẩy. Đại ma thần. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xác định, tà thần ma thần tầm thường không có khả năng chỉ một pho tượng đã khủng bố như thế, dù sao thực lực của mình cũng mạnh hơn quá khứ nhiều, chỉ có đại ma thần hội thờ phụng trước giờ đấu với đại địa thần điện mới cường đại như thế. Đây là ma tỉnh đại ma thần ở thế giới hạ tộc chúng ta. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng rực lên, ma tỉnh là chỗ dựa quan trọng nhất một thần linh truyền bá tín ngưỡng ở thế giới phàm nhân, ma tỉnh sẽ chỉ giấu ở nơi an toàn nhất. Ngay cả đại tế ti cũng ở nơi này. Nơi này còn có thần khí, còn có thần giới chiến binh, còn sinh vật hình người trong quan tài đồng xanh có ta cũng nhìn không thấu. Còn có rất nhiều chỗ khác ta nhìn không thấu. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt có kích động, trừ bỏ trong truyền thuyết ma thần hội tổng bộ, ta căn bản không thể tưởng được còn có chỗ nào sẽ như thế cường đại khủng bố. Tổng bộ ma thần hội. Đây là một truyền thuyết, năm tháng dài lâu tới nay, ma thần hội luôn che giấu trong bóng đêm, như Thủy Nguyên Đạo Quan, Hắc Bạch Thần Sơn thậm chí Tân Hỏa Cung, đều có tổng bộ của mình. Chỉ có tổng bộ ma thần hội luôn là câu hỏi. Vô tận năm tháng, toàn bộ hạ tộc luôn luôn tìm tổng bộ ma thần hội, nhưng tìm không thấy. Nếu nói năm vị ác ma tướng quân chỉ là uy hiếp hạ tộc một thời đại, vậy ma thần hội lại uy hiếp hạ tộc vô số thời đại. Mà hôm nay, tổng bộ ma thần hội thần bí này, rốt cuộc đã bị phát hiện. Bị vị siêu phàm cấp đầu tiên trong lịch sử thế giới hạ tộc nắm giữ hư giới chân ý phát hiện. Hư giới phản chiếu hiện thực. Ma thần hội, tổng bộ ở trong một thế giới phàm nhân, còn chưa có khả năng chống lại hư giới phản chiếu. Ta thế mà phát hiện tổng bộ ma thần hội. Đông Bá Tuyết Ưng trầm ổn tới đâu nữa, cũng không đè nén được kích động, đây là đại sự đủ để ghi lại vào sử sách hạ tộc. Ma thần hội này luôn che giấu trong bóng đêm, ở một thời đại này, rốt cuộc bị Đông Bá Tuyết Ưng hắn phát hiện. Chương 344 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kích động làm nhịp tim cũng đang nhanh hơn, chỉ sợ dù là Hạ Sơn Trụ, Tư Không Dương bọn họ gặp phải loại sự tình này, thậm chí là Long Sơn Đại Đế năm đó đụng phải việc này, cũng sẽ kích động vô cùng. Toàn bộ hạ tộc thế giới, tổng bộ ma thần hội trong năm tháng dài lâu luôn ẩn nấp trong bóng đêm uy hiếp, nó ý nghĩa cái gì, siêu phàm hạ tộc ai cũng hiểu. Một thế lực lớn, đều cần một tổng bộ. Bởi vì tổng bộ cứ điểm mới có thể đặt lượng lớn bí thuật, lượng lớn binh khí, tài nguyên bảo vật, đây là thứ cần để bồi dưỡng siêu phàm. Ma thần hội vì sao mạnh? Vì sao có thể hấp dẫn một số siêu phàm đầu nhập vào? Là bởi vì bọn họ có thể khiến siêu phàm tăng vọt thực lực. Nếu ma thần hội tổng bộ này bị phá hủy, nội tình căn cơ vô tận 5 tháng tích góp bị tận diệt. Loại đả kích này, không thua gì hạ tộc Hạ Đô thành Tân Hỏa cung bị tận diệt. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nó so với 5 vị ác ma tướng quân quan trọng hơn nhiều, nhưng nó cũng càng khó đối phó hơn so với 5 vị ác ma tướng quân. Hiện tại nó đã ở trước mặt ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, cho ma thần hội một kích chí mạng. Đầu óc Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ rất nhiều, vô số ý nghĩ tràn lên, hắn cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, chuyện này quá quan trọng quá to lớn. Hắn không cho rằng sức một mình có thể phá được tổng bộ ma thần hội. Phải biết, Hắc Phong thần cung cũng khó công phá như vậy. Tổng bộ ma thần hội này chỉ có thể càng mạnh hơn. Ta phải bình tĩnh. Qua ước chừng nửa canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo lại, mới cân nhắc nên ứng đối như thế nào. Đầu tiên, một mình ta khẳng định không được, ta nhất định phải tìm Trần Cung Trụ, tương lai tấn công tổng bộ ma thần hội, càng cần lượng lớn bán thần hạ tộc cùng nhau liên thủ. Thứ hai, ta phải kiên nhẫn, hiện tại ta đã phát hiện thân phận đại tế ti, là Tịch Vân. Cũng phát hiện thân phận phản đồ của Tư Đồ Hồng, nhưng ma thần hội có thể tung hoành lâu như thế, thực lực của nó tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chỉ sợ càng nhiều phản đồ đều ở bên ngoài, tiếp tục ngụy trang thành siêu phàm bình thường của hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh. Tịch Vân, Tư Đồ Hồng, còn có một số siêu phàm khác cực độ ích kỷ, một lòng vì bản thân, thậm chí không để ý toàn bộ hạ tộc chết sống. Bọn họ ngầm gia nhập ma thần hội, bề ngoài vẫn ngụy trang như cũ. Ta phải chờ. Chậm rãi chờ, tin tưởng theo thời gian, ta sẽ dần dần phát hiện thân phận một lại một tên phản đồ mới. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, đặc biệt bán thần. Ma thần hội hẳn không chỉ một vị bán thần nhỉ. Bán thần phản đồ nguy hại quá lớn. Thứ ba, vừa rồi thiếu nữ áo bào trắng kia và đại tế ti nhắc tới cái gọi là kế hoạch của Vu Thần cùng đại ma thần. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, rốt cuộc là kế hoạch gì? Vu Thần chính là thần linh cường đại ma thú nhất tộc tín ngưỡng, kế hoạch của hai người bọn họ tuyệt đối không phải chuyện tốt đối với hạ tộc chúng ta. Có kiên nhẫn, mới có thu hoạch. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Bộc Dương Ba đang chịu khổ trong một tòa hình phòng kia. Bộc Dương, xin lỗi, ngươi tạm nhẫn nhịn. Tổng bộ ma thần hội, liên lụy quá lớn. Bộc Dương hiện tại còn chưa có nguy hiểm tử vong, về phần hình phạt. Vì hạ tộc, chỉ có thể để Bộc Dương thừa nhận trước. Tuyết Thạch Thành bảo. Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ trực tiếp gõ cửa tiến vào phòng thí nghiệm của Dư Tĩnh Thu. Tuyết Ưng sư huynh. Dư Tĩnh Thu lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sao huynh lại tới đây? Việc rất quan trọng, một việc ảnh hưởng sẽ cực kỳ sâu xa đối với hạ tộc ta. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ hít sâu một hơi, hổ thẹn, hiện tại chuyện này ta phải giữ bí mật. Ta muốn nói cho muội là đấu khí phân thân này của ta cũng sẽ rời khỏi Tuyết Thạch Thành bảo, ta buổi tối mỗi ngày đều sẽ chủ động liên hệ muội, lúc bình thường vòng tay đưa tin muội nhắm chừng cũng tìm không thấy ta. Huynh cần làm gì thì cứ đi làm. Trong lòng Dư Tĩnh Thu cũng tò mò, rốt cuộc chuyện gì được xưng là đối với toàn bộ hạ tộc cũng ảnh hưởng cực sâu xa. Nhưng nàng cũng hiểu, hạ tộc cũng có quy củ, rất nhiều chuyện là phải giữ bí mật. Cho dù tín nhiệm nữa, nhưng cũng nói không chừng người đó chính là gian tế ma thần hội. Bị ép bởi quy củ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể làm bậy. Huynh chẳng lẽ không ở thế giới hạ tộc? Dư Tĩnh Thu nhịn không được hỏi. Có. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ gật đầu. Sao vòng tay đưa tin cũng tìm không thấy huynh? Dư Tĩnh Thu có chút không hiểu. Chờ chuyện này chấm dứt, ta sẽ nói hết cho muội. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Trong thời gian kế tiếp, mặc kệ là bản tôn hay đấu khí phân thân này đều phải ở trong hư giới thời gian dài. Tựa như ở trong không gian tưởng kép, vòng tay đưa tin không thể truyền tin tức. Ở trong hư giới cũng không thể truyền, vòng tay đưa tin của hạ tộc không thẩm thấu được vào hư giới. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Cùng ngày, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ tới Hạ Đô thành Tân Hỏa cung, sự tình quá trọng đại, hắn cảm thấy gặp mặt nói chuyện là hơn. Tuyết Ưng, ngồi. Ở trong một tiểu viện trong Tân Hỏa cung, Trần cung chủ và Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ chia ra ngồi xuống. Chuyện gì, ngươi tự mình chạy tới? Còn là đấu khí phân thân đến. Trần cung chủ cười hỏi. Sự tình liên lụy trọng đại, phải thông báo Trần cung chủ ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng trịnh trọng nói. Trọng đại? Trần Cung Chủ ngẩn ra. Hắn biết rõ tính tình Đông Bá Thuyết Ưng. Đây là một siêu phàm rất trầm ổn. Lúc trước ở Xích Vân Sơn thế giới, bị Tư Không Dương quan chủ, Cung Ngu bán thần như vậy răn dạy, Đông Bá Thuyết Ưng cũng phi thường trầm ổn vẫn chấp nhất con đường tu hành của mình, ngay cả trừ bỏ 5 cái xào huyệt ác ma kia, Đông Bá Thuyết Ưng cũng không kích động thế nào cả. Nhưng một lần này, cảm xúc của Đông Bá Thuyết Ưng tựa như càng thêm kịch liệt. Nói, Trần Cung Chủ cũng nghiêm túc hẳn lên. Ta nắm giữ nhị phẩm chân ý, trừ xuyên thấu chân ý đã biết. Còn nắm giữ một loại nhị phẩm chân ý khác, thông cảm ta giữ bí mật, chân ý ta tạm thời không muốn công khai. Đông Bá Thuyết Ưng nói, ngươi còn nắm giữ một loại nhị phẩm chân ý. Trần Cung Chủ kinh hô, trời ạ, nắm giữ một loại, đã phi thường chói mắt ở trong lịch sử hạ tộc, còn nắm giữ loại thứ hai. Đúng, ngươi không cần công khai, ngươi cũng không nên công khai, càng giữ bí mật càng tốt. Biết thủ đoạn chân ý của ngươi càng ít, chân ý của ngươi mới có thể càng thêm bất ngờ. Trần Cung Chủ vội nói, ngươi tìm ta, sẽ không vì nói cho ta biết ngươi nắm giữ một loại nhị phẩm chân ý khác. Chương 345 bằng vào loại thủ đoạn chân ý này, ta có nắm chắc tìm kiếm tung tích ác ma tướng quân. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nay bản tôn của ta ở thế giới phàm nhân tiến hành tìm kiếm phạm vi lớn, mọi chỗ đều tìm hết. Ta nhắm chừng nhiều nhất 10 năm, hẳn có thể đem đại lục Hải Dương của thế giới phàm nhân tất cả đều tra xét, tin tưởng 5 vị ác ma tướng quân kia trốn không thoát ta tra xét. Tìm kiếm ác ma tướng quân. Trần Cung Chủ vội nói, ngươi thực có nắm chắc. 89/10. Đông Bá Tuyết Ưng nói, 5 vị ác ma tướng quân nhắm chừng hơn phân nửa đều không thoát được tra xét. Quá tốt rồi. Trần Cung Chủ kích động đứng bật dậy, hắn kìm lòng không được đi tới đi lui trong sân. Mặt cũng có chút đỏ lên, 5 tên ác ma tướng quân này luôn ngủ đông, trái tim ta vẫn treo lên, tương lai chung quy phải chiến một trận với bọn chúng, thậm chí lấy thực lực của bọn chúng ta trở tay không kịp, bán thần chỉ sợ chết mất 1-2 người cũng rất bình thường, phàm nhân càng là sẽ tử thương vô số, phàm nhân ở từng tòa thành trì cũng sẽ trực tiếp bị diệt tuyệt. Hiện tại ngươi phát hiện bọn chúng, vậy chúng ta có thể chủ động tiến công, bọn chúng ngoài sáng, chúng ta ngược lại ở trong tối. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhưng hôm nay ta đến, cũng không phải là vì việc này. Trần Cung Chủ giật mình. Hắn cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng nói sự tình liên lụy trọng đại, nói là chuyện ác ma tướng quân, chẳng lẽ không đúng? Một kiện sự này bản thân ta cũng có chút hốt hoảng, cho nên muốn thương lượng với Trần Cung Chủ ngươi một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chung quanh, Trần Cung Chủ, ngươi xác định chung quanh sẽ không bị nghe lén. Trần Cung Chủ lập tức thao túng không gian chung quanh, lập tức nói, yên tâm, ta mượn dùng không gian thần khí ngăn cách không gian chung quanh, ở Tân Hỏa thế giới, không ai có thể nghe lén được chúng ta nói chuyện. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu, lập tức mới thấp giọng nói, ta đã phát hiện. Tổng bộ ma thần hội. Trần Cung Chủ tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được câu ta đã phát hiện tổng bộ ma thần hội này, trong nháy mắt đầu óc vẫn nổ vang, cũng có chút dại ra. Kinh hỉ khổng lồ ngoài dự liệu. Hắn cũng có chút không thể tin được, chần chờ vài giây, mới nói, Tuyết Ưng, ngươi đã phát hiện tổng bộ ma thần hội, phát hiện như thế nào? Ngươi xác định không sai. Ta vốn là ở toàn bộ thế giới phàm nhân tiến hành tra xét quy mô lớn, lại đột nhiên phát hiện trong lòng đất cất giấu một tòa thành lũy ngầm phạm vi 500 dặm. Đông Bá Tuyết Ưng nói, trải qua ta cẩn thận xem xét, có thể xác định, nơi đó chính là ma thần hội tổng bộ. Xác định như thế nào? Trần Cung Chủ vội hỏi. Ta đã phát hiện đại tế ti. Trong thành lũy dưới lòng đất đó cũng có thần giới chiến binh, thậm chí còn có thần khí, một số pháp trận trong nó, so với Hắc Phong thần cung còn huyền diệu hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng nói, bên trong nó còn có lượng lớn tài nguyên bảo vật, còn có ma tỉnh của đại ma thần. Còn có rất nhiều quyển sách đơn giản hóa bí thuật ma thần hội, bao gồm quyển sách đơn giản hóa bí thuật thần cấp. Trần Cung Chủ càng nghe mắt càng sáng. Thần khí, bí thuật thần cấp, ma tỉnh của đại ma thần, đại tế ti, thần giới chiến binh. Xuất hiện ở một tòa thành lũy dưới lòng đất phạm vi 500 dặm. Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trần Cung Chủ kích động thanh âm cũng có chút run rẩy. Hắn ở trong cái sân này đi tới đi lui, kích động cũng không biết nên như thế nào mới tốt. Đã bao nhiêu năm rồi, năm tháng dài lâu hạ tộc ta chuyển đến nay, ma thần hội luôn ẩn nấp trong bóng đêm. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng chưa phát hiện tổng bộ của bọn chúng ở đâu. Tuyết Ưng, ngươi không hổ là tuyệt đối đệ nhất thiên tài siêu phàm của lịch sử hạ tộc ta. Trần Cung Chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi phát hiện tổng bộ ma thần hội, nếu diệt trừ tổng bộ ma thần hội, hạ tộc ta từ đây tiêu hao nội bộ có thể kịch liệt giảm xuống. Ha ha, điều này so với giết chết 5 ác ma tướng quân còn quan trọng hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mỗi một thời đại, ma thần hội đều có cao thủ bán thần, hơn nữa cũng không chỉ một người. Mà những bán thần đó đều là siêu phàm hạ tộc đầu nhập vào. Khiến lực lượng bản thân hạ tộc giảm xuống, thậm chí còn có thể xuất hiện tổn hại do đấu đá nội bộ. bởi vì đều là một số phản đồ ẩn núp, một khi đột nhiên tập kích, tạo thành phá hoại sẽ lớn hơn ác ma tướng quân rất nhiều. Hơn nữa, cái này không phải một thời đại, mà là từng thế hệ đều như thế. Ma tỉnh của đại ma thần quan trọng nhất. Trong mắt Trần Cung Chủ phát sáng, hủy diệt ma tỉnh đại ma thần này, đem bảo vật tổng bộ ma thần hội tận diệt. Nội tình 5 tháng dài lâu của bọn chúng mất sạch trong một buổi. Ma thần hội chẳng khác nào bị hủy 9 phần 10. Không có ma tỉnh sinh ra thần lực, đại ma thần căn bản không thể thể hiện ra thần tích của hắn, bồi dưỡng siêu phàm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng rồi, phản đồ. Phản đồ đầu nhập vào ma thần hội, phải diệt trừ. Trần Cung Chủ liền nói. Tổng bộ ma thần hội bị chúng ta hủy diệt, mà nếu những phản đồ đó còn sống, bọn chúng nhất định sẽ thử gây dựng lại ma thần hội. Tuy không có ma tỉnh, không có nội tình 5 tháng dài lâu uy hiếp của bọn chúng cũng không lớn. Nhưng nói không chừng trải qua nhiều thế hệ kéo dài hơi tàn. Ma thần hội có lẽ còn có thể lại lần nữa quật khởi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ta hiện tại đang âm thầm tra xét tổng bộ ma thần hội, yên lặng chờ cơ hội. Hiện tại đã phát hiện thân phận Đại Tế Ti cùng một siêu phàm. Ai? Đại Tế Ti là ai? Trần Cung Chủ vội truy hỏi. Hắn rất tò mò. Tồn tại địa vị cao nhất này của ma thần hội, rốt cuộc là ai? Tịch Vân. Đông Bá Tuyết Ưng trịnh trọng nói. Tịch Vân huynh. Trần Cung Chủ có chút không dám tin, đây là bằng hữu quan hệ cá nhân vô cùng tốt với hắn, ghét ác như thù. Đây là cảnh tượng tu hành của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng vung tay lên, thiên địa lực lập tức ở giữa không trung xây dựng ra hình ảnh cảnh tượng, đem điều lúc trước nhìn thấy đều hiển hiện ra. Chỉ thấy trong hình ảnh cảnh tượng, Tịch Vân áo bào đỏ lông mày đỏ bắt đầu tu luyện, ngoài thân bắt đầu hiện lên từng tầng lân giáp, đỉnh đầu cũng mọc ra hai cái sừng nhọn, khí tức trong hình ảnh cảnh tượng tựa như cũng hùng hồn tà ác hơn rất nhiều. Cái này Trần Cung Chủ hít sâu một hơi, nhìn thấy những cái này, hắn cũng chỉ là tín nhiệm 9 phần 10 mà thôi, dù sao chưa tận mắt thấy, hắn cũng không thể tin được. Đây còn là Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nếu là siêu phàm bình thường nói, hắn càng sẽ ôm sự cảnh giác. Chương 346 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chờ đến lúc đó tấn công tổng bộ ma thần hội, tất cả tự nhiên biết rõ. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Còn có ai nữa? Trần Cung Chủ vội hỏi. Còn có Tư Đồ Hồng. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tư Đồ Hồng hắn cũng là phản đồ, còn có hảo hữu Bộc Dương sư đệ của ta, hắn chính là bị tính kế, mới bị bắt sống đến tổng bộ ma thần hội, đến nay còn chịu hình phạt tra tấn. Bộc Dương tiểu tử chưa chết. Trần Cung Chủ kinh ngạc. Chưa chết. Giam giữ ngay tại tổng bộ ma thần hội, ta tạm thời chưa động thủ, lo rút dây rộng rừng. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chưa động thủ là đúng. Ngươi tiếp tục thăm dò, đừng nóng vội động thủ. Trần Cung Chủ nói, chúng ta chậm rãi tra xét ra càng nhiều phản đồ càng tốt, đợi cuối cùng thời cơ không sai biệt lắm, hãng thu lưới. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta hiểu. Tuyết Ưng, điều ngươi hiện tại làm, sẽ giúp nhiều thế hệ hạ tộc ta về sau. Trần Cung Chủ nói, cho nên hiện tại ngươi chỉ có thể vất vả thêm, còn có, bản thân ngươi cũng phải cẩn thận. Hai người sau khi kết thúc gặp mặt, Trần Cung Chủ cũng bắt đầu làm chuẩn bị cho sắp tới vây giết ác ma tướng quân cùng với diệt trừ tổng bộ ma thần hội càng thêm quan trọng. Một số bảo vật nội tình của hạ tộc đều phải lấy ra, hơn nữa chuẩn bị tốt trước, đến lúc đó có thể lập tức triệu hồi các bán thần hành động một lần. Mà Đông Bá Tuyết Ưng thì tiếp tục vất vả. Đấu khí phân thân của hắn thì tới tổng bộ ma thần hội tiến hành giám thị. Bởi vì chỉ là giám thị đơn giản, tiêu hao đối với đấu khí rất nhỏ, đấu khí phân thân cũng có thể duy trì hơn nửa năm. Mà bản tôn thì vất vả phi hành bôn ba tra xét khắp thiên hạ. Tra xét tới tháng thứ 5. Hà! Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trong một chiến thuyền ở sâu dưới lòng đất phía trước, trong chiến thuyền đang có một ít ác ma, nhưng những ác ma đó Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không để trong lòng, ánh mắt hắn dừng ở trên người một nữ ác ma dáng người xinh đẹp lân giáp màu đỏ rực, đây là một mị ma, khí tức cường đại. Xích giáp mị ma trong năm ác ma tướng quân. Con người Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, tốt lắm, ác ma tướng quân đầu tiên. Xích giáp mị ma, ở trong tình báo của hạ tộc thuộc loại một kẻ thực lực hơi yếu trong năm ác ma tướng quân, thực lực đại khái ở tiêu chuẩn bán thần bảng trung đẳng, đương nhiên bán thần hạ tộc đều là phải cầm thần khí. Các ác ma, càng thêm ỷ vào huyết mạch thiên phú, cảnh giới có thể sẽ không quá cao, xích giáp mị ma này xem vẻ mặt, ánh mắt, khí tức à ta, không có chút biến hóa, à chưa phát hiện ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, điều này cũng ở trong dự đoán, hắn không cho rằng cảnh giới xích giáp mị ma có thể bằng với Tư Không Dương quan chủ. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ không giảm, rời đi với tốc độ cao, tiếp tục bắt đầu tra xét. Tra xét tới tháng thứ 11. Là hắn. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chiến thuyền ẩn giấu sâu trong một ngọn núi lửa xa xa, trong chiến thuyền có một đám ác ma, Trong đó bắt mắt nhất tự nhiên là ác ma nhỏ gầy áo giáp màu tím kia, lúc trước ác ma giáp tím này còn từng phái ma lực phân thân tự tới giết mình. Lúc ấy mình che giấu thực lực chưa động thủ, là thủ vệ giáp xanh ra tay. Thực lực của hắn rất cao, ở trong tình báo hạ tộc ghi lại, thực lực ác ma giáp tím này hẳn là có thể địch nổi hạ sơn chủ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, xem như tiêu chuẩn hạng nhất bán thần bảng, nhưng, nhìn bộ dáng hắn. Ác ma nhỏ gầy giáp tím đang ngồi khoanh chân, toàn thân hắc ám ma lực sôi sục, trong gương mặt nhỏ gầy kia tràn đầy sự lạnh lùng, hiển nhiên đang tu hành. Khí tức vẻ mặt không chút biến hóa, hắn hẳn là cũng chưa phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Năm vị ác ma tướng quân. Dựa theo tình báo đến xem, thực lực mạnh nhất là ác ma giáp tím này cùng với ác ma cao lớn màu lam băng bá đạo nhất kia. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục phi hành, tiếp tục đi tra xét, hắn tốc độ phi hành quá nhanh, nháy mắt đã trăm dặm, toàn bộ lục địa thế giới hạ tộc tuy khổng lồ, nhưng một ngày có thể bay được mấy lần. Tra xét 1 năm 3 tháng. Được. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ác ma tướng quân hình thể đồ sộ trong chiến thuyền kia nằm xuống ngủ say, thật lớn, chiều cao sợ là gần ngàn thước nhỉ. Cao gần ngàn thước, quả thực chính là một ngọn núi. Không hổ là sơn mạch ác ma. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ác ma tướng quân này lực lượng lớn vô cùng, nhưng dựa theo tình báo hạ tộc thực lực lại đánh giá tiêu chuẩn hạng 3 bán thần bảng, tuy ma thể mạnh mẽ, nhưng chung quy cảnh giới quá yếu. Hán cảnh giới yếu, là một kẻ không có phiêu lưu nhất. Đông Bá Tuyết Ưng cười, sơn mạch ác ma này vẫn ngủ say, căn bản không phát hiện được trong hư giới rình mò. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đảo mắt 2 năm 1 tháng đã qua, ở trên bờ cát trắng ven biển phía nam, cát trắng như tuyết, hoang tàn vắng vẻ. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen đang nằm ở đó, uống rượu trái cây thả lỏng. Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua vòng tay đưa tin nói chuyện với Dư Tĩnh Thu, mỗi một ngày hắn đều đưa tin với Dư Tĩnh Thu cùng Trần Cung Trụ, trao đổi tin tức tình báo, dù sao luôn luôn ở trong hư giới căn bản không thể liên hệ. Ha ha, tâm tình ta rất tốt. Còn sớm, sợ còn cần vài năm nữa, trong nhà thế nào, có chuyện gì không? Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin nói. Ngay tại hôm nay, hắn đã đem toàn bộ đất liền của thế giới hạ tộc cấp điều tra hết, đã phát hiện 3 ác ma tướng quân, còn có 2 gã chưa phát hiện, nhắm chừng là ẩn nấp ở trong biển sâu. Hàn huyên với Tĩnh Thu chốc lát. Sau đó nói chuyện đơn giản với Trần Cung Chủ, đất liền đã tra xét xong, tổng cộng phát hiện 3 ác ma tướng quân. Ta vừa mới nhìn lại, 3 người bọn chúng vẫn ở dưới lòng đất, hiển nhiên chưa phát hiện ta tra xét. Không nói nữa, ta đi biển lớn tra xét. Đứng dậy, thu hồi rượu trái cây. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước bóng người vặn vẹo liền biến mất không thấy. Ở trong hư giới, hắn hóa thành luồng sáng chợt lóe liền đã tiến vào sâu trong biển lớn mênh mông. Tra xét 3 năm 9 tháng. Ở đại lục hạ tộc, chỗ tổng bộ ma thần hội. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ luôn nấp ở trong hư giới rình, đấu khí phân thân thực lực yếu kém. Phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, thần giới chiến binh lực công kích mạnh nhất của mình người Hoàng Kim cũng là đấu khí phân thân mang theo. Khoảng mỗi nửa năm, bản tôn đều sẽ chạy tới bổ sung đấu khí một lần. Tóm lại, nơi này giám sát là một khắc cũng không dừng. Chương 347 siêu phàm ma thần hội, ai cũng rất ít đến ma thần hội, ta ở đây theo dõi 3 năm 9 tháng, tổng cộng chỉ phát hiện 5 siêu phàm. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, ngẫm lại cũng có thể lý giải, siêu phàm ma thần hội bình thường vẫn lấy thân phận siêu phàm hạ tộc ngụy trang, ở dưới tình huống không cần thiết, không đến ma thần hội cũng bình thường. Giống mình, cũng rất ít đi thủy nguyên đạo quan. Mới 5 tên, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có chút không hài lòng, trừ đại tế Ti Tịch Vân, Tư Đồ Hồng, mới phát hiện cũng chỉ có 3 kẻ mà thôi. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên sáng ngời, ở trong gian điện màu máu. Tịch Vân khoanh chân ngồi ở trên cái ngai báu rộng rãi kia, lân giáp ngoài thân lóe ra ánh sáng lạnh lẽo u ám, trên 2 cái sừng nhọn ở đỉnh đầu có các vòng hoa văn, toàn bộ ma thể khí tức cường đại hùng hồn, chỉ sợ chỉ bằng vào một khối ma thể này đã có tư cách xếp vào 10 hạng đầu bán thần bảng. Pháp môn tu hành hắc ám ma lực các ma thần chuyển xuống, cũng có mạnh có yếu. Trong truyền thuyết ở hắc ám thâm uyên, pháp môn đỉnh cao nhất tu hành ra ma thể, so với thượng vị ác ma trời sinh còn hoàn mỹ hơn. Huyết mạch thiên phú trung quy là có cực hạn, mà tu hành là vô hạn. Hồ Tịch Vân bỗng thong thả thở ra một hơi thật dài, toàn bộ gian điện màu máu đều là một mảng oanh đùng khí tức mênh mông cuồn cuộn, sau đó mới chậm rãi hít khí, khí tức miên man giống như một quái thú khủng bố đang hít thở, lân giáp ngoài thân hắn cũng đang thu liễm che giấu, sừng nhọn trên đầu cũng rụt về. Tịch Vân mở mắt ra, trong con ngươi tràn ngập mũi nhọn kia có một tia không cam lòng, cảnh giới của ta vẫn kém chút, đến nay cũng chưa thể đem ma thể này tu luyện tới viên mãn. Ta đường đường đại tế ti, thế mà không bằng tam tế ti. Hừ, nếu ta cũng có thể như tam tế ti được đại ma thần dốc lòng như vậy, ta có lẽ cũng có thể đem ma thể tu luyện tới viên mãn nhỉ.

hắt vào trên mặt đất bên cạnh, ngay cả ghế dựa cùng với thùng bên cạnh cũng chưa thể dính một tia. Thanh niên cao gầy cầm xào trúc kinh ngạc nhìn một màn như vậy, không khỏi rụi rụi mắt mình. Hắn không thể tin được một màn vừa mới nhìn thấy, dòng nước xuyên qua cơ thể người. Chạm cũng chưa chạm được. Chương 349 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thanh niên béo vốn ở một bên xem náo nhiệt cũng dại ra, trừng lớn mắt. Lão già cô đơn ngẩng đầu nhìn thuyền hoa bên cạnh, cùng với hai tên con em quý tộc trên thuyền hoa. Chỉ một cái nhìn. Ai ra? Thuyền hoa bởi vì sóng nước lung lay, thanh niên cao gầy ở mép bong thuyền lập tức lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống, phốc, bọt nước văng khắp nơi. Mà thanh niên béo ở một bên cũng nhoáng lên một cái té ngã, miệng cũng ngã vỡ ra. Trong lòng thanh niên béo khiếp sợ vô cùng nhìn lão già cô đơn kia, vừa rồi dòng nước xuyên qua lão già bọn họ lại như xuyên qua hư ảnh. Hắn cũng thấy rõ, hắn lập tức đoán đã đụng phải đại nhân vật, Chu huynh hắn dùng nước sông hất thì ngã xuống sông, ta vừa rồi nói lao mấy câu, liền ngã vỡ mồm. Hơn nữa tựa như tất cả đều rất tự nhiên, giống như thật là bởi vì ngã, vừa vặn miệng ngã rách. Càng nghĩ hắn càng hoảng sợ. Ngay tại giờ khắc này Đông Bá Tuyết Ưng ở trong hư giới, ở sâu trong lòng đất ngoài ngàn dặm bay qua. Tay cầm đao khắc của lão giả cô đơn vốn trêu đùa hai tiểu gia hỏa hơi khựng một chút, khẽ cau mày. Hắn quay đầu nhìn phía sau, ánh mắt chính là hướng phía Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lại. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng cách hắn ngàn dặm, khoảng cách ngàn dặm, còn chưa tới trong phạm vi tra xét của Đông Bá Tuyết Ưng, tự nhiên không biết lão giả cô đơn này nhìn chăm chú. Thế giới hạ tộc càng ngày càng có ý tứ, thế mà có tồn tại hành tẩu hư giới, nhân vật lợi hại càng ngày càng nhiều. Lão giả cô đơn đứng dậy, phân phó, đồng nhi, chúng ta trở về. Vâng, chủ nhân. Thiếu niên người hầu cầm lấy cái dương đặt ở một bên, đem ghế dựa gấp cùng cái dương đặt cùng một chỗ, lập tức cõng lên, theo lão giả cô đơn này rời đi. Theo khoảng cách ngắn lại đến 500 dặm, hư giới Đông Bá Tuyết Ưng tra xét mới đảo qua nơi này, rất nhanh đã đảo qua toàn bộ quận thành, cũng chưa phát hiện cái gì, liền tiếp tục tiến lên tra xét. Đảo mắt từ khi rời khỏi Tuyết Thạch thành bảo tra xét đã trôi qua 5 năm. Ở trên một hải đảo phạm vi hơn ngàn dặm, Đông Bá Tuyết Ưng đang ở trên một bờ cát, bờ biển còn có chút thuyền đánh cá, là các ngư dân đời đời sinh sống trên hải đảo này, nhưng nay bóng đêm đã sâu, một số ngư dân qua đêm ở trên thuyền đánh cá cũng đã ngủ say. Mà Đông Bá Tuyết Ưng đang ngồi ở trên bờ cát, trước người đặt từng khối nguyên thạch như đá cuội, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm nguyên thạch, lực lượng thiên địa nguyên thủy nhất ẩn chứa trong nguyên thạch bị điên cuồng thổi quét cắn nuốt, chỉ mấy giây một khối nguyên thạch đã hóa thành bột phấn, tốc độ thân thể hắn cắn nuốt nguyên thạch quá nhanh, nguyên thạch chung quanh không ngừng giảm bớt, sau đó lại có nguyên thạch mới được dịch chuyển ra. Pháp môn Ma Long Công điên cuồng cắn nuốt lực lượng nguyên thạch, mỗi một sợi nhỏ bé tạo thành cơ bắp gân cốt của thân thể hấp thu càng ngày càng nhiều lực lượng, cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến, tuy nhân loại không có thiên phú của Thâm Uyên Ác Ma, cũng không có thân thể mạnh mẽ như thổ dân siêu phàm, nhưng ở sau khi hết sức xa xỉ cắn nuốt lực lượng lượng lớn nguyên thạch, thân thể đã rất cường đại này rốt cuộc lại lần nữa đột phá. Ông Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được đầu óc nổ vang, mỗi một chỗ nhỏ bé của thân thể đều đang nổ vang, mơ hồ xảy ra chất biến. Thoải mái, thoải mái. Máu trong cơ thể chảy càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một tế bào ẩn chứa sinh cơ đều vô cùng đáng sợ. Cho dù trái tim hoàn toàn vỡ vụn ra thành vô số tế bào cũng có thể nháy mắt khép lại. Mặc dù là đầu óc yếu hại lọt vào sự phá hủy, luồng sinh mệnh lực kinh khủng này cũng có thể khiến nó lập tức khôi phục. Luồng sinh cơ mãnh liệt này, mặc dù là vỡ nát tầng diện hạt cũng có thể khôi phục. Đương nhiên tầng diện hạt hoàn toàn phá hủy, mỗi một lần khôi phục sinh cơ tiêu hao đều cực kỳ kinh người, tiêu hao nhiều, sinh cơ một khi tiêu hao hầu như không còn, cũng chính là lúc bị mất mạng. Bất tử thân. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, thân thể rốt cuộc tăng lên tới thánh cấp trung kỳ, cũng đã có được bất tử thân. Như Thâm Uyên Ác Ma, trong tứ giai ác ma đã có kẻ có thể bất tử thân, trong ngũ giai ác ma càng là hơn phân nửa đều là bất tử thân. Bất tử thân, trừ phi là ưu thế thật sự mang tính nghiền áp, nếu không là rất khó giết chết mình. Nói tới, nhân loại phương diện này quá yếu thế. Thân thể nhân loại bình thường không cách nào tu luyện tăng lên như vậy, chỉ có từng thức tỉnh một lần thái cổ huyết mạch mới có thể dựa vào nguyên thạch đi đắp. Mạnh mẽ khiến thân thể tăng lên. Nay ta có ba đại chân ý, lại tu luyện thành bất tử thân, cho dù là người đỉnh cao nhất bán thần bảng, có lẽ có thể làm ta bị thương nặng, nhưng muốn giết ta. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng rất tốt, đem thân thể tăng lên tới thánh cấp trung kỳ. Kế tiếp phải thử huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai, về phần đem thân thể tăng lên tới thánh cấp đỉnh phong thì nhất định thức tỉnh trong truyền thuyết. Nhưng cái đó cần nguyên thạch, đem toàn bộ thế giới siêu phàm của thế giới hạ tộc đào hết sạch cũng không đủ, căn bản không thực tế. Mình tăng lên tới thánh cấp trung kỳ, đã rất khá rồi. Kế tiếp chính là lần thức tỉnh thứ hai. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sự chờ mong, sau khi thức tỉnh lần thứ hai có thể so sánh thái cổ sinh mệnh thật sự. Dựa theo quy luật bình thường, Tiêu chuẩn bình quân của Thâm Uyên Ác Ma so với Thái Cổ Sinh Mệnh mạnh hơn một chút, tiêu chuẩn bình quân của Thái Cổ Sinh Mệnh lại mạnh hơn Thổ Dân Siêu Phàm một chút. Nhưng cái này là nói tiêu chuẩn chỉnh thể, tựa như Thâm Uyên Ác Ma căn cứ thiên phú cao thấp là chia làm hạ vị ác ma, trung vị ác ma cùng thượng vị ác ma, Thổ Dân Siêu Phàm cũng có sự phân chia tương tự. Thái Cổ Sinh Mệnh cũng như thế. Kẻ đỉnh cao nhất của Thái Cổ Sinh Mệnh cũng rất khủng bố. Mặc kệ như thế nào, thiên phú bình thường nữa, chỉ cần thức tỉnh thì nhất định là bán thần đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu người nổi bật trong đó, thậm chí chỉ dựa vào thiên phú đã có thể tiến vào mấy hạng đầu của bán thần bảng. Năm ác ma tướng quân vì sao lợi hại? Luận cảnh giới, bọn họ không có ưu thế, ví dụ như ác ma giáp tím thực lực có thể tương đương Hạ Sơn Chủ. Lạp tử chân ý tam trọng cảnh là rất kinh người, nhưng Hạ Sơn Chủ nắm giữ tuy là tứ phẩm chân ý, nhưng tốt xấu cũng là ngưng kết bản tôn thần tâm. Từ tam trọng cảnh đến bản tôn thần tâm cũng là một cái chất biến, nghiêm khắc mà nói, Hạ Sơn Chủ còn hơi cao hơn chút ở trên cảnh giới. Mà Hạ Sơn Chủ thậm chí còn nắm giữ thần khí, nhưng ác ma giáp tím bằng vào ma thể cùng thiên phú mạnh mẽ lại có thể tương đương với Hạ Sơn Chủ. Thái Cổ Sinh Mệnh cũng có ưu thế tương tự. Thái Cổ Sinh Mệnh mạnh mẽ, không cần cái gì cảnh giới, đã mạnh mẽ vô cùng. Nếu cảnh giới cao nữa, thì càng lợi hại hơn. Chương 350 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng muốn thức tỉnh vẫn tương đối khó. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, dựa theo lịch sử hạ tộc ta ghi lại thống kê, một khi có thể đạt tới thánh cấp trung kỳ, thức tỉnh đại khái có 1/10 hy vọng. Thuần túy dựa vào vận khí. Không tu luyện thân thể đã thức tỉnh lần thứ hai. Trong lịch sử hạ tộc chưa từng xuất hiện. Thánh cấp sơ kỳ, hy vọng thức tỉnh hư vô mờ mịt, rất thấp. Thánh cấp trung kỳ, thì rất cao, 10 người có thể có một. Thánh cấp đỉnh phong, nhất định thức tỉnh. Nhưng tương tự, cho tới bây giờ chưa từng có ai như vậy. Mặc dù có 1/10 hy vọng, nhưng có thể bằng vào thực lực của mình có thể xa xỉ dùng 200 vạn cân nguyên thạch tăng thân thể lên. Ở ta hạ tộc, mỗi người thực lực đều rất khá, cảnh giới cực cao. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hơn nữa tựa như cảnh giới càng cao, khả năng thức tỉnh cũng cao, đặc biệt nắm giữ chân ý có liên quan với thân thể. Chân ý là có thể cường hóa thân thể, thậm chí bằng vào chân ý thành tựu bất tử thân. Loại bất tử thân đó không phải dựa vào sinh mệnh lực, mà là bất tử thân phương diện quy tắc ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, ở trong ghi chép của thần giới lưu truyền tới nay về chân ý, ghi lại hư giới chân ý rất thưa thớt. Cực điểm xuyên thấu chân ý lại không có ghi chép về tinh thần chân ý thì lại rất chi tiết. Nghe nói tinh thần chân ý đạt tới tam trọng cảnh là có thể thành tựu tinh thần bất diệt thể. Tinh thần bất diệt thể, ở trong ghi chép của thần giới truyền xuống đã rất khoa trương, chỉ cần bằng vào tinh thần bất diệt thể này đủ để chấn áp một thời đại. Từ từ sẽ đến, cảnh giới của ta càng cao, nắm giữ đối với thân thể càng lợi hại, hy vọng thức tỉnh cũng càng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng biết cái này không thể vội, lập tức đặt ở một bên. Hô! Đứng lên, phất tay thu nguyên thạch trên bờ cát bên cạnh, sau đó Đông Bá Tuyết Ưng liền một mình một người ở giữa đêm khuya hành tẩu ở trên bờ cát. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít ánh lửa trên thuyền đánh cá xa xa. Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời thông qua vòng tay đưa tin nói chuyện phiếm với Dư Tĩnh Thu, mỗi ngày hắn đều sẽ liên hệ một phen với Tĩnh Thu, để biết chuyện xảy ra ở Tuyết Thạch Thành Bảo. Tra xét 5 năm 9 tháng. Đây là một hải vực tương đối hỗn loạn. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu hư giới, phi hành tra xét ở dưới lòng đất biển cả, tra xét rõ ràng mỗi một chỗ, bỗng tinh thần hắn chấn động. Hà! Tìm được rồi! Nhìn kỹ một chiếc chiến thuyền xa xa, chiến thuyền ở dưới đáy biển chỉ hơn 30 dặm, trong chiến thuyền trừ một đám ác ma yếu một chút, mạnh nhất là một lão già ác ma áo bào cho. Bóng người lão già ác ma này cũng như ẩn như hiện, đang khoanh chân ngồi tu hành. Âm ảnh ác ma trong năm ác ma tướng quân. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, thực lực hắn tương đương sơn mạch ác ma, trừ sơn mạch ác ma ngoài dự liệu đang ngủ say, ác ma tướng quân khác ta phát hiện kẻ nào cũng đang tu hành. Đám ác ma tướng quân này đều đang điên cuồng bắt lấy mỗi một chút thời gian đi tu hành, cố gắng nâng cao thực lực. Tình báo hạ tộc là thực lực ác ma tướng quân lúc trước phát hiện, mà linh hồn nhân loại đối với ác ma mà nói là đại bổ. Các ác ma tướng quân cắn nuốt linh hồn nhân loại, nếu tùy ý bọn chúng tu hành tiếp, quá mấy trăm năm nữa, chỉ sợ thực lực đều sẽ có sự tăng lên. Thậm chí ác ma tướng quân nào đó thực lực sinh ra chất biến cũng có khả năng. Đương nhiên khả năng thành ma thần cực thấp, nhưng một khi chất biến, đạt tới thực lực chấn áp một thời đại, cũng rất phiền toái. Kẻ thứ tư. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, tâm tình vô cùng tốt, chỉ còn một kẻ cuối cùng. Tiếp tục. Không đến thì thôi, đã đến là liên tiếp đến. Chỉ ở 3 tháng sau, Đông Bá Tuyết Ưng đã phát hiện một vị ác ma tướng quân cuối cùng. Vị này cũng là một vị Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng nhất, bởi vì hắn là trong 5 ác ma tướng quân ở giai đoạn sớm nhất đã triển lộ ra thực lực cường đại, là được nhận định sớm nhất có thực lực hạng nhất bán thần bảng. ở lúc vừa tới đã triển lộ thực lực mạnh như vậy, thậm chí hạ tộc hoài nghi hắn là ẩn tàng thực lực hay không, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng bị phát hiện. Ban ngày, lúc giữa trưa, hồ đây là một hải đảo đẹp đẽ, gió biển miên man thổi, ánh mặt trời sáng lạn, cư dân trên hải đảo rất ít. Ở trong lòng đất hải đảo chỉ vài dặm, một chiếc chiến thuyền màu bạc trắng ẩn nấp, trong chiến thuyền căn bản không có ác ma thủ hạ khác, chỉ có một vị tồn tại. Là hắn. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua hư giới phản chiếu hiện thực, cẩn thận xem xét vị ác ma tướng quân này. Ác ma cao lớn màu lam băng, thân thể hắn quả thực chính là nghệ thuật, từng cái vảy giống như hàn băng, khuôn mặt nghiêm túc, tự nhiên tản ra lãnh ý băng hàn. Hắn giờ phút này cũng khoanh chân ngồi tu hành, chưa có động tĩnh. Khí tức của hắn chưa có một chút biến hóa, vẻ mặt cũng chưa biến hóa, chưa phát hiện ta. Đông Bá Tuyết Ưng vừa kinh ngạc vừa vui. Hắn luôn thấp thỏm, hắn lo lắng nhất chính là ác ma nhỏ gầy giáp tím cùng vị hàn băng ác ma này. Vị hàn băng ác ma này chính là thượng vị ác ma, mà kết quả có đôi khi lại làm người ta kinh hỉ như vậy. Hàn băng ác ma này cũng chưa phát hiện hắn. Cảnh giới của hắn có thể tương đương với hạ sơn chủ, nhưng có lẽ ở trên cảm ứng hư giới yếu chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, nhưng vẫn phải thử một lần. Cùng ngày, Đông Bá Tuyết Ưng phân biệt lại đi xem xét một phen chỗ năm ác ma tướng quân, ai cũng đều ở tại chỗ, trừ một kẻ ngủ say, bốn kẻ khác đều đang cắn nuốt linh hồn nhân loại, đang tu hành. Đã đều ở tại chỗ, phi thường tốt. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên sóng biển mênh mông cuồn cuộn, trong đôi mắt tràn đầy sát khí, thật ra lúc thông qua hư giới tra xét được ác ma đang cắn nuốt linh hồn nhân loại hắn đã có xúc động giết tới, nhưng hắn biết phải nhịn. Muốn động thủ phải cùng nhau động thủ, nếu không giết một tên, bốn kẻ khác sẽ lập tức cảnh giác. Đông Bá Tuyết Ưng thở ra một hơi, khiến mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới thông qua vòng tay đưa tin thông báo, Trần Cung Chủ. Tuyết Ưng, chuyện gì? Trần Cung Chủ hỏi. Năm ác ma tướng quân đều đã tìm được, trời xanh phù hộ hạ tộc ta, bọn chúng chưa phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin nói, chúng ta có thể động thủ rồi. Một câu vô cùng đơn giản, lại tràn ngập vô tận sát ý. Tốt, việc này không nên chậm trễ, hôm nay sẽ thu lưới. Trần Cung Chủ đưa tin nói. Chương 351 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắc Bạch Thần Sơn nguy nga cao ngất, đỉnh núi liên miên. Trên một đỉnh núi trong đó, thiên hạ đệ nhất nhân Hạ Sơn chủ Hạ Nguyên vẫn khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Hai vầng trăng hai màu đen trắng bên cạnh đang nổi lơ lửng, vô số phù văn cấu thành đồ án lập thể phức tạp, Hạ Sơn chủ đang không ngừng tìm hiểu. Tuy đã sớm ngưng kết bản tôn thần tâm, cảnh giới ở trên pháp trận cũng cực cao, nhưng vẫn chưa thể mở thần hải trong cơ thể trở thành thần linh. Hơn nữa ác ma tướng quân uy hiếp ở bên cạnh, cái gọi là trời sập xuống có kẻ cao đỡ, nhưng Hạ Sơn chủ hắn chính là cái gọi là kẻ cao, tự nhiên không dám lơi lỏng chút nào. Hiện tại là chính ngọ, mặt trời treo cao, ánh mặt trời lấp lánh, hắt lên người, giống như phủ thêm một tầng kim quang. Hạ Sơn chủ, Trần Cung Chủ đưa tin. Cung chủ, chuyện gì? Hạ Sơn chủ hỏi. Có một việc quan trọng giao cho Hắc Bạch Thần Sơn các ngươi. Trần Cung Chủ đưa tin nói, ngươi hiện tại lập tức triệu tập hai vị bán thần khác của Hắc Bạch Thần Sơn các ngươi, đợi lát nữa các ngươi tề tựu, ta sẽ đem sự việc báo cho các ngươi. Ta triệu tập ngay bây giờ. Hạ Sơn Chủ thoáng chần chờ, vội vàng như vậy. Đúng, ngay bây giờ. Trần Cung Chủ hạ lệnh. Các siêu phàm hạ tộc tuy tuyệt đối tín nhiệm Cung Chủ Tân Hỏa Cung, nhưng bọn họ đối với mệnh lệnh của Cung Chủ Tân Hỏa Cung cũng không có khả năng tuyệt đối nghe theo, dù sao mỗi siêu phàm hạ tộc cường đại đều có ý chí của mình. Nhưng mệnh lệnh này cũng không tính là quá phận, chỉ là bảo bán thần của Hắc Bạch Thần Sơn đều đến Hắc Bạch Thần Sơn mà thôi, điều lệnh rất bình thường. Rất nhanh, vù vù hai vị bán thần khác của Hắc Bạch Thần Sơn liên tiếp chạy tới, phân biệt là Quỷ Thần Kỵ Sĩ Phong Đông cùng với Tang Nặc Phó Sơn Chủ. Tang Nặc Phó Sơn Chủ thực lực rất mạnh, thực lực gần như 10 hạng đầu bán thần bảng, hơn nữa còn nắm giữ một thần khí khác của Hắc Bạch Thần Sơn. Thật ra Hắc Bạch Thần Sơn ở phương diện pháp sư thành tựu cực cao, hơn nữa chia làm hai lưu phái, một cái là Hắc Thần Sơn lưu phái, một cái là Bạch Thần Sơn lưu phái. Trong đó Tang Nặc Phó Sơn Chủ là Hắc Thần Sơn lưu phái, là một hắc ám đại pháp sư rất khủng bố, Hạ Sơn Chủ Hạ Nguyên lại đem tất cả hai lưu phái đều hấp thu tinh hoa, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sơn Chủ, chuyện gì vội như thế, bảo chúng ta lập tức chạy tới. Quỷ Thần Kỵ Sĩ Phong Đông cười hỏi. Ta vừa rồi còn đang thực nghiệm, cũng mạnh mẽ cắt ngang. Tang Nặc Phó Sơn Chủ tóc rối tung, tựa như rất bất mãn. Đợi lát nữa các người sẽ biết. Hạ Sơn Chủ cười nói, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía giữa không trung xa xa. Rất nhanh Tang Nặc Phó Sơn Chủ, Phong Đông hai người cũng đều nhìn về phía giữa không trung xa xa. Dẹt xa xa giữa không trung, bầu trời bị xé rách ra khe hở tối như mực, hai bóng người sóng vai từ trong đó bay ra. Một người là lão giả gầy đầu chọc, chính là Triều Thanh. Mà một người khác thì là một gốc cây cấu thành hình người.

thích hợp nhất cho siêu phẩm pháp sư sử dụng. Giờ phút này vương miện này đang tản ra vô số sợi tơ tràn ngập ở trong nước biển hơn ngàn dặm chung quanh. Trong vô số nước biển mơ hồ có vô số phù văn xuất hiện, cuối cùng sợi tơ lại quấn quýt lấy tên Hàn Băng Ác Ma kia. Ở chỗ xa xôi còn có một lão giả áo bào đen siêu phẩm pháp sư khác đang thi triển pháp thuật, trên trời cao ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng chói mắt, trong lúc nhất thời tựa như so với mặt trời trên bầu trời còn chói mắt hơn. Quả cầu ánh sáng này bắn ra ánh sáng lóa mắt, bao phủ tên Hàn Băng Ác Ma kia, khiến lân giáp ngoài thân Hàn Băng Ác Ma rung động sẹt sẹt sẹt, làm hắn phát ra tiếng gào giống khổ sở. Ở trên biển, ngươi còn muốn yếu chạy thoát từ trước mặt Hải Thần Cung chúng ta. Tồn tại cường đại nhất toàn bộ thế giới phàm nhân ở trên biển Hải Thần Cung Thái Thúc Cung chủ đuổi giết Hàn Băng Ác Ma tốc độ cao. Chỉ bằng ngươi. Ác Ma cao lớn màu lam băng vẫn bỏ chạy tốc độ cao. Tình huống hiện tại rất bất lợi đối với hắn. Hai siêu phẩm pháp sư kia khiến thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Phải mau chóng thoát khỏi loại khốn cảnh này. Đúng, chỉ bằng ta. Hôm nay ngươi chỉ còn đường chết. Thái Thúc Cung chủ giờ phút này thân thể giống như dòng nước hình thành, cả người cũng mơ hồ bán trong suốt, mái tóc dài trong suốt như nước của hắn bay bay, trong đôi mắt tràn đầy sát khí, một tay đang cầm một cây trường côn màu đen, đó là thần khí mạnh nhất Hải Thần Cung Chấn Hải Hỗn Nguyên Côn. Giờ phút này thiên địa lực lượng vạn dặm hải vực rộng lớn chung quanh đều đang không ngừng hướng Chấn Hải Hỗn Nguyên Côn này ùa tới. Chết! Thái Thúc Cung chủ tốc độ cực nhanh, đã đuổi kịp ác ma cao lớn màu lam băng. Trường côn đột nhiên chọc ra, nháy mắt trường côn thậm chí hóa thành một luồng kim quang, nhanh tới khủng bố, đã đến lưng Hàn Băng Ác Ma. Hàn Băng Ác Ma lập tức xoay người vươn móng vuốt ngăn cản. Soạt, hàn khí tràn ngập, hàn khí nhanh chóng đông lại tất cả chung quanh, cũng đông lại nước biển mãnh liệt chung quanh, ngay cả không gian cũng bắt đầu bị đông lại. Mặt ngoài trường côn đâm ra cũng xuất hiện tầng băng. Ầm. Móng vuốt bắt lấy trường côn, kèm theo chấn động kỳ dị. Hàn Băng Ác Ma này lập tức trừng to mắt, thân thể chấn động run run, trong cơ thể bốp bốp. Xương cốt gãy một trận, trong miệng lại phun ra một ngụm máu màu tím. Lỗ tai lỗ mũi đều có vết máu chảy ra. Bốp. Sau khi chọc trường côn, Thái Thúc Cung chủ nháy mắt hất trường côn lên. Côn pháp của Thái Thúc Cung chủ, chỉ một chữ nhanh, vẫn hóa thành một luồng kim quang. Đầu trường côn trực tiếp hất lên vụt ở trên cằm Hàn Băng Ác Ma. Phốc. Một tiếng, cằm Hàn Băng Ác Ma liền hoàn toàn vỡ nát, đồng thời toàn thân bị vụt bay ngược về phía sau. Vù, thân thể như nước chảy đó của Thái Thúc Cung chủ soạt một cái nháy mắt đuổi kịp, sau đó hai tay cầm trường côn đột nhiên giận vụt xuống. Hàn Băng Ác Ma bị bổ trực tiếp ngã vào trong nước biển bên dưới. Côn pháp của hắn, sao lực lượng lớn như vậy? Hàn Băng Ác Ma vạn phần sốt ruột. Thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục, nhưng hắn lại nôn nóng. Thuần túy đạo tốc độ hắn cũng không sợ, nhưng mình trên quy tắc ảo diệu bị pháp thuật chung quanh hoàn toàn khắc chế. Hắn nắm giữ chính là tam phẩm chân ý Hàn Băng không gian, nhưng nước biển chung quanh bị thần khí Hải Thần Cung khống chế, dưới thần khí chấn áp, Hàn Băng không gian của hắn không phát huy ra đủ uy lực. Chính diện chiến đấu, Thái Thúc Cung chủ ở trên mặt biển là có thể hoàn toàn áp chế Hạ Sơn chủ, hắn chỉ ỷ vào thân thể rõ ràng chịu thiệt. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây? Hàn Băng Ác Ma rất nghẹn khuất, loại cảm giác hoàn toàn bị khắc chế này rất khó chịu. Chết! Thái Thúc Cung chủ theo đó đánh tới. Hàn Băng Ác Ma cắn răng một cái, sắc mặt dữ tợn rốt cuộc thi triển ra thủ đoạn thiên phú của thượng vị Ác Ma, ngoài thân hắn bỗng quấn quýt sương mù lạnh lẽo. Sương mù lạnh như băng tràn ngập ở chung quanh ngoài thân, thậm chí ngay cả pháp thuật chấn áp cũng chặn được. Hình thể Hàn Băng Ác Ma đồng thời rút nhỏ, biến thành chỉ cao 1 thước 6, lân giáp trở nên càng thêm tinh mịn. Khuôn mặt vốn coi như đẹp trai trở nên càng thêm tuấn tú. Lạp Nhĩ Phu ta là thượng vị ác ma cao quý, sao có thể chết ở thế giới phàm nhân này? Hàn Băng Ác Ma Lạp Nhĩ Phu sắc mặt dữ tợn nói, đối mặt một côn kia lại lần nữa bổ tới, hắn chỉ chắn bằng cánh tay phải. Dưới va chạm, thân thể Lạp Nhĩ Phu chỉ lùi một bước, khóe miệng mơ hồ có một tia vết máu, nhưng gân cốt lại chưa gãy. Phải không? Thái Thúc Cung chủ cười lạnh, soạt. Trên cổ tay hắn bỗng có sương mù màu xám xanh lao ra, sương mù màu xám xanh phun trào nháy mắt hoàn toàn quấn quanh Hàn Băng Ác Ma Lạp Nhĩ Phu. Chương 353 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần giới chiến binh. Lạp Nhĩ Phu kinh sợ vạn phần, vốn đã rất cố sức, lại có thần giới chiến binh hóa thành sương mù tụ tán vô thường này trói buộc quấn quanh, đánh như thế nào? Sớm đã biết ngươi là thượng vị ác ma tôn quý, hạ tộc ta cũng đoán được chỉ sợ ngươi vẫn cất giấu thủ đoạn. Sao có thể không làm thêm chút chuẩn bị? Thái Thúc Cung chủ cười dữ tợn nói, thượng vị ác ma. Hừ, tới hạ tộc ta, cũng phải chết. Không, không. Các ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được, các ngươi sao lại biết ta ở đây? Còn vừa vặn khắc chế ta. Lạp Nhĩ Phu điên cuồng, ta ở trong chiến thuyền, các ngươi phát hiện ta như thế nào? Một ác ma chết, không cần thiết hỏi vì sao nhiều như vậy. Ta không cam lòng,